vẫn thản nhiên như không, rất có phong độ của một đại tướng. Mọi người cúi đầu ho khan, vừa nãy không biết tại sao lại sản sinh một loại ảo giác. Vị tướng công sơ ý đánh rơi một vật trọng yếu, sau đó nương tử cẩn thận tỉ mỉ đã đem cất lại cho hắn, biết chắc hắn sẽ tìm. Nghĩ tới đây, mọi người nhịn không được đều dùng mình một cái. Mang theo cái này quay về biên quan một chuyến. Triệu Phổ đưa hổ phù cho Hắc Ảnh và Bạch Ảnh. Đến gọi Châu Lương tới, bảo hắn mang theo 3.000 thủy thủ của hắn và 20.000 thủy binh. Đi đường cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Rõ. Hắc Ảnh và Bạch Ảnh nhận hổ phù rời đi. Wow. Âu Dương Thiếu Trinh mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ. Vương gia, người làm thật đó. Triệu Phổ híp mắt nhìn hắn một hồi, hỏi: người đang lo lắng hay là hừng phấn hả? Âu Dương Thiếu Trinh chớp chớp mắt, tét mồm cười thật to. Hừng phấn chứ, ta thèm đánh trận đến phèo phổ đều đau cả rồi. Triệu Phổ cũng cười xấu xa, vẻ mặt của hai người trông rất giống đang cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người thở dài. Vậy trước tiên đến Hãm Phong Đảo quấy giày đi. Bao Trừng nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, hoan nghênh. Sau đó mọi người khởi hành. Từ Thái Phượng vừa nghe nói phải đến Hãm Phong Đảo, tự hồ không có hứng thú gì. Nói lão bà tử nàng ta không thích lên đường cùng nhiều người như vậy, đi trước, ngày sau tái kiến. Trước khi đi còn không quên đoạt đi ngọc bội, nhẫn ngọc, đai lưng khảm ngọc và nhiều thứ của bảng cát, nói là làm vật tình ước. Mọi người cũng không nói về chuyện thủy quân với nàng, chỉ nói sẽ tận lực điều tra rõ vụ án kia. Từ Thái Phượng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười, lưu lại một câu tháng sau gặp lại. Đến lúc đó bảo Bàng Thái Sư cưới nàng xuất giá, rồi ly khai. Bàng Thái Sư cả kinh vội túm chặt Triệu Phổ. Vương gia, ngài cứu mạng. Một đường yên tĩnh, mọi người khởi hành khoảng 3 ngày. Hôm đó, rốt cuộc cũng đi tới Tùng Giang Phủ. Bạch Ngọc Đường đã sớm phái người trở về đưa thư, cho nên khi mọi người tới Tùng Giang Phủ cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới bến đò. Ngũ Đường gia, người lái đò ở bến đò cùng Bạch Ngọc Đường chào hỏi. Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn nhìn trên mặt sông xa xa, thì thấy một chiếc thuyền lớn đang từ từ đi ra. À, thuyền lớn. Tiểu Tứ Tử chỉ cho Công Tôn nhìn. Thuyền thật lớn nha. Công Tôn thấy Tương Bình đứng ở đầu thuyền, hướng bên này vẫy mạnh tay. Thuyền dần dần cập bến. Bàng Cát nhìn sờ sờ cằm, hỏi Bao Trưởng: Lão Bảo à, có cần tặng chút lễ vật không? Không nên đi ăn không uống không nhà người ta. Bao Trưởng khinh khỉnh nhìn lão: Ai cho người ăn không uống không? Gửi cho người ta trước 1.000 lượng. Hả? Bàng Cát trong mắt trừng đến tròn xoe: Nhiều như vậy à? Bao Trừng nhau mắt lại mỉm cười, tiến đến bên tai lão nói: Ngũ Thử là đại hiệp cướp của cây dầu chia cho người nghèo, chuyên giết tham quan ăn hối lộ trái pháp luật. Người đi vào nhà người ta, coi chừng một ngày nào đó nguyệt hắc phong cao, bị người xẹt. Nói rồi Bao Trừng lấy tay làm động tác cưa cái cổ mọng mỡ của Bàng Thái Sư. Bàng Cát vội che cái cổ, khẩn trương: Không thể nào, người đừng làm ta sợ mà. Mọi người thấy dáng vẻ của lão đều nhịn không được cười rộ lên. Lão Ngũ. Tương Bình nhảy xuống thuyền, nhanh chóng hành lễ với Bao Trừng: Bao đại nhân, cử ngưỡng đại danh. Tứ gia, làm phiền. Bao Trừng rất khiêm tốn đáp lễ: Khách khí, khách khí,

Nhờ! Tử Ảnh đột nhiên kêu lên một tiếng. Gì vậy? Dạ Ảnh thắc mắc. Tử Ảnh chỉ quả trứng gà đã cắn một miếng, nói: Sống hoàng đản nhá. Chú thích: trứng có hai lòng đỏ, thường tượng trưng cho việc tốt như song hỷ lâm môn.